Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 283, hừng hực thiêu đốt Cửu Xà Đảo. Kia là quân hạm, địa điểm là Campbell Cửu Xà Đảo bên ngoài, một chiếc tạo hình cực kỳ sốc nổi thuyền hải tặc chậm rãi lái rời bến cảng. Chiếc thuyền này là băng hải tặc Kuza chủ hạm. Từ trước là do hai cái bị thuần dưỡng tới hải vương rắn độc bày chờ, cho nên hoàn toàn không giống như là trên đại dương bao la cái khác thuyền biển. Có thể tùy tâm sở dục đi ngang qua Campbell, không cách nào cùng ngoại lai tiểu thương thông thương. Tài nguyên có cực độ thiếu thốn, Cửu Xà mấy trăm năm qua liền dựa vào cái này một chiếc thuyền hải tặc chống lên toàn bộ quốc gia phát triển. Băng hải tặc Kuza đang chuẩn bị ra khơi, bị toàn bộ quốc gia coi là anh hùng, gánh vác bảo vệ quốc gia, cho cái này nghèo khó quốc gia chuyển vận huyết dịch băng hải tặc Kuza một khắc không được ngừng. Nhưng là lần này, các nàng xem đến lúc đầu tuyệt đối không nên xuất hiện tại cái này Campbell đồ vật. Kia là 5 chiếc cực lớn, theo gió vượt sóng thẳng táp hướng phía bên này lái qua hải quân chiến hạm. Làm sao có xuất hiện ở đây? Cửu Xà các chiến sĩ tụ tập trên bong thuyền, nhìn xem càng ngày càng gần chiến hạm có chút kinh ngạc. Hải quân là thế nào đột phá Campbell? 5 chiếc chiến hạm một chút cũng không có nhận hải vương tập kích vết tích. Những chuyện này đằng sau lại nói. Thế tới bất thiện, chuẩn bị chiến đấu. Cửu Xà là lập quốc mấy trăm năm hải tặc quốc gia, xưa nay không bị chính phủ tiếp nhận, cho nên cũng sẽ không đối với hải quân cúi đầu. Băng hải tặc Kuza đang chuẩn bị ra khơi sao? Lái tới hải quân trên chiến hạm, Sakazuki cười lạnh nói, thời gian vừa vặn, kém chút liền bỏ qua. Kuzan, hắn quay đầu hô lớn, đến rồi, thật sự là, không gì làm không được. Sakazuki trung tướng thế mà còn cần ta viện trợ sao? Thanh âm lười biếng ở sau lưng vang lên, thân ảnh màu xanh phóng lên tận trời, hai tay duỗi ra, thời đại băng hà, hai đạo băng trụ từ Kuzan hai tay kéo dài mà ra, trực tiếp cắm vào nước biển bên trong, khủng bố đến cực điểm hàn khí đột nhiên khuếch tán, xanh thảm mặt biển trong nháy mắt biến thành màu xanh trắng băng nguyên. Đột nhiên hướng phía băng hải tặc Kuza phương hướng lan tràn. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã đem băng hải tặc Kuza thuyền lớn gắt gao đông cứng trên mặt biển. Hai cái cực lớn hải xà trực tiếp biến thành khối băng hoàn toàn không cách nào lại cử động đạn. Tốt rồi, Sakazuki trung tướng, đến ngươi xuất thủ. Kuzan rơi vào cột buồm trên đỉnh, thở dài, lại đến ngươi thích nhất khâu. Hừ lạnh một tiếng, Sakazuki hai tay chấn động, mang theo bao tay nắm đấm bắt đầu đỏ lên, nóng bỏng dung nham bắt đầu phun trào, lưu tinh hỏa sơn, lượng lớn dung nham đạn chiếu sáng bầu trời. Bầu trời phảng phất trong nháy mắt nhiều trên trăm cái mặt trời. Hơn nữa bắt đầu biến đổi càng lúc càng lớn, băng hải tặc Kuza trong nháy mắt bị đóng băng, đằng sau các nàng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đóng băng, năng lực này là hải quân bản bộ trung tướng Kuzan. Cái nào đó băng hải tặc Kuza cán bộ kinh ngạc nói. Hải quân ngôi sao tương lai, dạng này quái vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hải quân thật dự định đối với chúng ta động thủ sao? Bầu trời đó là cái gì? Trực tiếp ngã nhào trên đất hải tặc cũng không chỉ một cái. Cái này thật sự là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Tính ra hàng trăm cỡ nhỏ mặt trời đột nhiên hạ xuống. Đây tuyệt đối là sẽ chỉ xuất hiện tại trong thần thoại cảnh tượng. Tuyệt đối không phải nhân loại nguyện ý đối mặt tình huống. Oanh, dung nham đạn đột nhiên rơi đập tại thuyền lớn đuôi thuyền. Chiếc này thuyền hải tặc bộ phận sau trực tiếp nát bấy. Nửa bộ phận trước bị vành lên, cho dù là băng cứng cũng đông lạnh không được. Ngắn ngủi trệ không, đằng sau trùng điệp rơi đập tại trên mặt băng. Cơ hồ vỡ vụn, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Dung nham đạn như cũ tải liên tiếp không ngừng rơi đập. Kiên cố mặt băng bị trực tiếp nát bấy. Làm bia ngắm băng hải tặc cu ra thuyền lớn đứng mũi chịu sào cơ hồ đã bị dung nham tạo thành gò núi. Thôn phệ, phía sau, gần trong gang tấc sẽ cửu xa đảo. Hỏa liễm đã bắt đầu lan tràn. Phảng phất bị óng ánh mưa sao băng trực tiếp tập kích. Cả hòn đảo nhỏ đều đang rung động. Cây cối lượng nước bị trực tiếp bốc hơi sau đó bắt đầu thiêu đốt. Cũng không quá lớn nhưng là tương đương phồn hoa thành trấn càng là chật vật. Là tập trung phạm vi công kích, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Duy chỉ có tại phá hư phương diện, Sakazuki năng lực đương nhiên vô cùng kinh khủng. Cái này, vỡ vụn trên mặt băng. May mắn trốn qua một mạng đám hải tặc run run lồng lộng nhìn xem phía sau hừng hực thiêu đốt hòn đảo. Trong hốc mắt nước mắt đang run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì a? Giai phăng ca, đại phún hỏa, tới chậm sao? Trên bầu trời, cực lớn quái điểu xé rách không khí gào thét mà đến. Thu nạp cánh chìm xuống xuyên phá tầng mây. Cái kia một tòa hừng hực thiêu đốt hòn đảo đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Louis nhẹ giọng thở dài nói. Hải quân công kích đã bắt đầu. Ngộ, bên người, nho nhỏ nữ hài gắt gao nắm lấy Louis góc áo. Gầy yếu bả vai đang không ngừng run rẩy. Mọi người rõ ràng, thật vất vả mới trở về. Mặt biển bị băng cứng bao trùm, bị vây lại trên đảo hỏa diễm thiêu đốt. Cửu xa đảo duy nhất một chiếc có thể thông hướng ngoại hải thuyền biển đã bị hủy diệt. Quốc gia này đã xong đời. Quốc dân không chỗ có thể trốn. Nơi này dù sao cũng là Campbell. Zergo tiếp vào Louis cùng Hancock đằng sau trực tiếp liền vượt qua Rivers Mountain sông thẳng cửu. Xa đảo, mặc dù lão giang hồ Zergo cũng không biết cửu xa đảo vị trí. Nhưng là làm Bắc Hải thế lực ngầm đầu rồng, muốn lấy tới một chương hải đồ là tại không phải khó khăn gì sự tình. Nhưng là y nguyên tới chậm, hải quân hành động so trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Louis có thể vỗ lương tâm nói lần này tuyệt đối không có tận lực kéo dài thời gian ý tứ. Tại hắn còn tại Mariezoa tiếp nhận Gorose của trách thời điểm, hải quân liền đã chuẩn bị xuất phát. Sakagaki đồng chí liên lạc liền đã đánh tới hắn Denden Musi bên trên. Hắn biết là không đuổi kịp, nhưng là cuối cùng vẫn là so trong dự đoán phải nhanh hơn một ít. Cửu xa đảo tiêu diệt hành động còn không có triệt để kết thúc. Đây là Louis không có nghĩ tới. Hắn vốn cho là lần này tới nơi này cũng đã biến thành một phiến đất hoang vu mới đúng. Bất quá cũng không có chênh lệch, cho nên muốn làm thế nào đâu? Hancock, Louis nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hài bả vai. Nói khẽ, chấp hành nhiệm vụ là hải quân bản bộ trung tướng Sakazuki cùng Kuzan. Mặc dù quân hàm vẫn chỉ là trung tướng, còn không có đại tướng danh hào. Nhưng là đúng là đã có được đại tướng đẳng cấp lực lượng tuyệt đối quái vật. Hải quân để hai người bọn họ đồng thời xuất động. Trên thế giới đã không có thể ngăn cản cửu xà đi vào hủy diệt người. Ta muốn để một cái 13 tuổi tiểu nữ hài tới làm quyết định như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Nàng đương nhiên muốn để Louis giúp nàng một tay. Nhưng là để người khác đặt mình vào nguy hiểm đi giúp chính mình bận bịu gì gì đó. Loại chuyện này làm sao nói ra được. Vèo, Hancock không kịp nói càng nhiều lời nói. Một cỗ kinh người hàn khí đột nhiên truyền đến. Bị phát hiện nha. Zergo lớn tiếng nói. Ta biết. Louis duỗi ra tay phải. Vô hình bá khí bích trướng khuếch tán ra đến. Làm vỡ nát một con dương cánh bay tới băng chim. A lạp lạp. Nhìn xem ta phát hiện ai. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.